Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 814, Siêu Cấp Minh Tinh Hệ Thống 10. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư rất phiền Phương Mộng Hàm như vậy ở bên tai lại nhải lẩm bẩm cái. Không xong, không dứt thăm dò nàng. Hiện tại Phương Mộng Hàm đem Dương Vũ Huy xem như bảo, giống như những người khác cũng là như thế này. Ninh Thư cũng ngay thẳng nói ra, người nếu là cảm thấy Dương Vũ Huy tốt, Dương Vũ Huy có tài hoa, hai người liền ở cùng nhau. Người như vậy vẫn luôn thăm dò ta làm gì, ta cũng sẽ không ăn hồi đầu thảo. Không, hắn liền hồi đầu thảo cũng không bằng. Phương Mộng Hàm trên mặt lập tức lộ ra vẻ xấu hổ, nhịn không được nói ra, ngươi người này nói làm sao như vậy? Vậy ngươi nghĩ kiểu gì? Thật mẹ nó khó hầu hạ. Mọi người không thể đồng ý liền khỏi phải nói chuyện. Phiếm, khiến cho Ninh Thư đều muốn đem Dương Vũ Huy trong máy vi tính kịch bản hack. Nhưng là tưởng tượng một chút Dương Vũ Huy tràn đầy tự tin cầm kịch bản đi bán, đối phương một mặt mộng bức. Ngươi đây là thứ đồ gì? Liền không hiểu, cảm thấy vui sướng. Ninh Thư phi thường hảo tâm không có đem Dương Vũ Huy kịch bản cấp cướp mất. Phương Mộng Hàm nhìn Ninh Thư thái độ rất cường ngạnh, mặc dù không cao hứng, nhưng là nói ra lời như vậy, chính là muốn quay đầu đều không có cơ hội. Lại nói cũng phải nhìn Dương Vũ Huy còn phản ứng không để ý ngươi. Phương Mộng Hàm ngâm nga bài hát đi rửa mặt. Ninh Thư đình chỉ xâm lấn Dương Vũ Huy máy tính, đang định đem kịch bản phát đến Lý Gia công ty đi. Trước nhận được đối phương phát tới bưu kiện, Ninh Thư ấn mở bưu kiện, tra nhìn nội dung phía trên. Người tốt, cảm tạ ngươi cung cấp ca từ. Hiện tại ca khúc đã tại thu MV. Xin hỏi ngươi tên là gì? Viết lời người muốn ghi lên tên của ngươi. Ninh Thư nghĩ nghĩ, trả lời, không cần viết tên của ta. Viết lời người cũng không cần viết tên khác. Kia một cột liền không nên xuất hiện. Hiện tại Ninh Thư còn không nghĩ bại lộ. Những này ca khúc đều là thế giới kia truyền sướng kinh điển ca khúc. Nếu như tên của nàng xuất hiện, Dương Vũ Huy khẳng định sẽ hoài nghi mình cũng là trùng sinh. Chính mình tồn tại ảnh hưởng đến Dương Vũ Huy, sẽ xảy ra chuyện gì còn nói. Không chắc đâu. Leng keng một tiếng, bên kia rất nhanh liền trở về bưu kiện. Hỏi, có thể hay không điền những người khác tên, thêm vào cái khác viết lời người tên. Chúng ta sẽ thêm tiền cho ngươi. Ninh Thư nhíu mày, không thể, nếu như các ngươi muốn lấp thượng những người khác tên, chúng ta hợp tác đến đây là kết thúc. Ta vốn đang muốn đem kịch bản ném cấp các ngươi, muốn phần này vinh quang, cũng không biết như vậy rất nguy hiểm sao. Tốt a, xin đem kịch bản phát tới. Ninh Thư đem kịch bản áp xúc gửi tới, liền đợi đến tin tức. Ninh Thư duỗi cái lưng mệt mỏi, dự định đi tìm ít đồ ăn. Điện thoại liền vang lên, vừa tiếp thông, trong điện thoại di động liền truyền đến một tiếng điếc tai nhức óc, tê tâm liệt phế thanh âm. Trần Gia Nam. Ninh Thư giật nảy mình, kém chút đưa di động đập. Đưa di động tiến đến bên tai, hỏi, thế nào nha, ta tại ngươi tầng dưới, mau xuống tới. Lý Tân Trạch thanh âm mang theo nộ khí. Ninh Thư, đều quên còn có một người bạn trai tồn tại. Ninh Thư rửa mặt, tùy tiện lấy mái tóc búi thành một cái viên thuốc liền đi xuống lầu. Lý Tân Trạch đứng ở nơi đó, mũi chân vẫn luôn run, hai tay vòng ngực, sắc mặt không dễ nhìn. Ninh Thư đi tới hỏi, người thế nào? Trong điện thoại kia thê lương thanh âm, Ninh Thư đều cho rằng Lý Tân Trạch bị cường, người nói thế nào? Lý Tân Trạch từ trên cao nhìn xuống nhìn Ninh Thư. Ninh Thư, thế nào? Ninh Thư hỏi, người nói ta thế nào? Người liền thật không biết ta thế nào? Lý Tân Trạch, biểu tình rất nguy hiểm, cũng rất tức giận. Ninh Thư yên lặng nhìn Lý Tân Trạch, nửa ngày không nói lời nào. Bạn trai loại, vật này nên thế nào làm? Lý Tân Trạch bực bội gầy gầy tóc, lập tức hỏi, ta nghe ngươi bạn cùng phòng nói ngươi võng luyến, vẫn luôn ở tại trong túc xá vọc máy vi tính. Hơn một tháng, Sắp 2 tháng, ngươi không có gọi cho ta qua một cuộc điện thoại, cũng không có cho ta gửi cái tin nhắn. Lý Tân Trạch biểu tình khó coi. Ta muốn nhìn ta không điện thoại cho ngươi. Ngươi chừng nào thì mới có thể nghĩ đến ta. Kết quả làm Lý Tân Trạch rất tức giận, rất táo bạo. Trần Gia Nam, ngươi gần nhất biến rất kỳ quái. Ngươi có phải hay không muốn chia tay? A, Ninh Thư một mặt liễu nhiên. Nói ra, ta gần nhất là bận rộn một chút. Thật, xin lỗi a, nàng không có chú ý cái này bảo bảo. Bảo bảo liền không vui. Kia ngươi có phải hay không võng luyến rồi? Lý Tân Trạch lại hỏi. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra. Người khác nói lời gì ngươi cũng tin tưởng. Chính, mình đầu óc dùng nhiều dùng. Có bạn trai, võng luyến làm gì? Nói không chừng võng lưới bên kia quả thực là cái hói đầu bụng lớn buồn nôn nam nhân. Đi thôi. Lý Tân Trạch muốn đưa tay dắt Ninh Thư tay. Ninh Thư không để lại. Dấu vết tránh đi. Hỏi, đi đâu? Giữa trưa, đi ăn cơm. Lý Tân Trạch không có dắt đến Ninh Thư tay. Đem cánh, tay khoác lên Ninh Thư trên bờ vai. Lý Tân Trạch mang Ninh Thư đi nhà hàng Tây. Ăn là thượng hạng bò bít tết. Ninh Thư nhìn lớn chừng bàn tay bò bít tết. Trong lòng có chút im lặng. Ngần ấy làm, sao ăn đủ no? Ninh Thư một hồi liền đem bò bít tết đã ăn xong. Lý Tân Trạch nhìn Ninh Thư. Hỏi, muốn hay không lại đến một phần? Nghĩ đến Trần Gia Nam là một cái an tĩnh mềm manh muội tử. Ăn đến cũng không nhiều, không thể hỏng Trần Gia Nam hình tượng. Ninh Thư che giấu lương tâm nói. Gia, ta ăn no rồi, còn có chút chống đỡ. Lý Tân Trạch, sau này ngày ngày đều phải cho ta gửi cái tin nhắn. Lý Tân Trạch nói, cũng không cần đều ở tại trong túc xá. Nhiều động động được. Ta gần nhất muốn đi ta ba ba công ty hỗ trợ. Có rất ít thời gian ở trường. Học, chiếu cố thật tốt chính mình. Lý Tân Trạch nói. Ninh Thư gật đầu. Ta đã biết. Ngươi cố lên. Theo nhà hàng ra tới. Lý Tân Trạch đem Ninh Thư đưa đến tiệm châu báu. Nói. Muốn cho Ninh Thư mua đồ trang sức. Ninh Thư vẫy vẫy tay cự tuyệt. Người tốt xấu là cùng ta cái này phú nhị đại. Trên người không có chút thứ đáng giá, ta nhiều mất mặt. Lý Tân Trạch đem Ninh Thư kéo vào trong tiệm. Không thể lên tới tiền tài cảm tình đều không phải thật cảm tình. Lý Tân Trạch nói. Ninh Thư tuyển một đôi chế tác tinh xảo bằng bạc bông tai. Giá cả cũng không rẻ. Lý Tân Trạch sảng khoái trả tiền. Sau đó liền chậm chậm ung dung hướng trường học đi. Tương đối trùng hợp chính là ở cửa trường học gặp Mạc Đồ Tây. Trong tay sách theo túi tài liệu Dương Vũ Huy. Dương Vũ Huy mặc Âu phục, đến có điểm giống nhân sĩ thành công. Nhưng là hắn hiện tại sắc mặt tương đương không tốt. Dương Vũ Huy nhìn thấy Ninh Thư cùng Lý Tân Trạch đứng chung một chỗ, sắc mặt càng lạnh lẽo cứng rắn, một mặt dẫm lên đại tiện biểu tình. Dương Vũ Huy hừ lạnh một tiếng, tiến vào trường học. Ninh Thư nhìn Dương Vũ Huy bóng lưng, nhìn thấy trong tay hắn túi tài liệu, đoán chừng là đi bán Hoàn Châu cách cách kịch bản. Nhìn Dương Vũ Huy biểu tình, đàm phán không quá thuận lợi. Ninh Thư đoán không lầm, Dương Vũ Huy chính là đi bán kịch bản. Quá trình gọi là một cái xấu hổ a. Hoàn Châu cách cách là cái loại này trầm bồng du dương một đống lời nói. Cái gì, ngươi vô tình, ngươi tàn khốc, ngươi cố tình gây sự. Vậy ngươi liền không vô tình, không tàn khốc, không cố tình gây sự. Ta chỗ nào vô tình, chỗ nào tàn khốc, chỗ nào cố tình gây sự. Ta sẽ so ngươi vô tình, so ngươi tàn khốc, so ngươi cố tình gây sự. Ngươi mới là ta gặp qua vô tình nhất, tàn khốc nhất, rất cố tình gây sự người. Móc lửng, hết chương.